Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 584, Hung Uy Hiển Hách. Một càng cầu đặt mua, giết, đáng chết, Hung Diêm Vương, cút ngay cho ta đi một bên. Ba người giao chiến, kêu giết không ngừng, cầm tới, Viêm Thần Bất Tử Phượng Hoàng công phát động. Hỏa diễm chi lực bạo phát, cưỡng ép từ Tuyệt Thiên Cơ trong tay đoạt lấy hổ phách. A, Tuyệt Thiên Cơ kinh hô một tiếng, bị Viêm Thần một tát vỗ bay. Hắn cường tráng thịt tương đương thân thoáng cái suy sụp tương đương rụt. Biến trở về trước đó người lùn hình thái. Mất đi hổ phách, hắn lấy được lực lượng biến mất. Hổ phách lực, đây chính là hổ phách lực lượng. Có thể cho thông thường cao thủ biến thành cao thủ chân chính. Thật cường đại lực lượng. Một màn này khiến đám người đối hổ phách năng lực nhận thức ấn tượng càng sâu hơn khác. Xem đi, kia là cái gì Tuyệt Thiên Cơ? Nguyên bản là cái người lùn. Một lấy đến hổ phách, biến thành tráng hán. Một mất đi hổ phách, lại biến trở về người lùn. Cái này liền là hổ phách lực lượng A, vô cùng vô tận lực lượng A. Viêm Thần, ta sẽ không khiến ngươi lấy được hổ phách. Nhiều mà Hung Diêm Vương nổi giận gầm lên một tiếng, lại xông đi lên. Hung Diêm Vương, bản tôn hôm nay liền khiến ngươi xuống địa ngục. Viêm Thần cầm trong tay hổ phách, càn rỡ tột cùng, hoành đao lướt qua, liền là một khỏa to lớn đầu người rơi xuống đất. Nhiều mà Hung Diêm Vương bị chém giết, tư tư, Hung Diêm Vương đầu người rơi xuống đất, phát ra tư tư tiếng vang, tựa như nhặt tương thiêu đốt đại địa một loại. Cái này cũng là hổ phách hỏa diễm lực lượng, hung tà, vô cùng hung tà, hổ phách trọng quang, thiên địa xưng hoàng, khó trách sẽ có loại thuyết pháp này. Cái này hổ phách uy năng xác thực phải mạnh hơn Phượng Hoàng. Thần Vũ, thần nông thước quá nhiều. Còn có, ta này đem hổ phách. Rõ ràng cũng không bằng cái này đem hổ phách. Ta đế hệ thống khen thưởng hổ phách. Cảm giác liền giống là bị phong ấn tuyệt đại bộ phận lực lượng. Dương Tranh mắt sáng rực lên lên tới. Cũng không phải bởi vì Viêm Thần chém giết Hung Diêm Vương. Mà là hổ phách giờ phút này thể hiện ra tới uy năng, khiến hắn kinh hỉ. Này chờ thần đao, tự nhiên hẳn là bản công tử loại này tuyệt thế đao tương đương khách sử dụng mới đúng. Ha ha, bản tôn mới là hổ phách chân chủ. Thần toán tử, người kia cái gì bói toán, không giá trị chút nào. Hiện tại hổ phách tại trong tay của ta, các người nhanh nhanh thần phục, gia nhập thiên địa minh, trở thành bản tôn tay sai. Nếu không, các ngươi toàn bộ muốn chết. Viêm Thần đứng giữa trời, trong tay nắm lấy hổ phách. Hỏa diễm chi lực vờn quanh toàn thân. Nguyên bản là có phần là hung ác khuôn mặt, giờ khắc này ở ánh lửa kia chiếu rọi phía dưới, lộ ra cực kỳ tà dị. Trong lòng của hắn chỉ dục vọng, đã bị hổ phách dụ phát ra tới. Gia nhập thiên địa minh, không thể nào. Viêm Thần, ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch sao? Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn đánh không thắng ngươi một cái? Viêm Thần, ngươi không phải hổ phách chân chủ. Gia nhập thiên địa minh, cho Viêm Thần làm tay sai. Đám người tự nhiên không đáp ứng. Mơ tưởng, Thiết Tâm hừ lạnh một tiếng, tay phải mang kiếm, trực tiếp Viêm Thần. Sau lưng khoác phong vũ động, anh khí bừng bừng. Viêm Thần, ngươi dám làm tổn thương quận chúa hay sao? Hướng Kiêu Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống, hỏi. Hướng Kiêu Ngạo Thiên, vui vẻ em bé quận chúa, các ngươi có thể rời đi. Viêm Thần cười một tiếng, vui vẻ em bé quận chúa chính là Đại La Sát Tông tông chủ thân muội. Đại La Sát Tông tông chủ võ công cái thế cùng thiên địa minh chủ chính là cùng một cái cấp bậc nhân vật, mà còn từng là Viêm Thần thần phục tông chủ. Cho dù giờ phút này hổ phách nơi tay, Viêm Thần cũng không dám đi nói khiêu chiến Đại La Sát Tông Tông Chủ. Bởi vì hắn biết, Đại La Sát Tông Tông Chủ là bực nào đáng sợ. Hừ, hổ phách chính là gừng tổ phong ấn. Ta Chu Thiên Tinh Cung cùng gừng tổ nhất mạch chính là ngang nhau truyền thừa. Gừng tổ nhất mạch đã không tồn tại. Này thần binh tự nhiên hẳn là giao từ ta Chu Thiên Tinh Cung bảo quản. Lúc này, Chu Thiên Tinh Cung này Kiếm Vô Danh mở miệng. Ha ha, Chu Thiên Tinh Cung, tuổi trẻ người, liền bằng ngươi. Viêm Thần nhìn sang, dò xét một cái Kiếm Vô Danh, mỉm cười cười một tiếng. Xem thường Chu Thiên Tinh Cung, phải không? Lại có người mở miệng, là một lão già. Đứng ra tới, Chu Thiên Tinh Cung đám người, bao gồm Kiếm Vô Danh, tất cả đều cho lão giả này nhường đường. Lão giả này, liền là Dương Tranh trước đó chú ý tới cái kia phá toái hư không cảnh giới cực hạn cường giả. Vẫn giấu kín tu vi, ẩn thân tại Chu Thiên Tinh Cung đệ tử bên trong. Giờ phút này, lão giả này rốt cuộc đứng ra tới, muốn cướp đoạt hổ phách. Ha ha, có ý tứ a. Dương Tranh nghe, nhẹ giọng cười một tiếng. Này Kiếm Vô Danh cùng lão giả khẩu khí, hắn nghe rất không thói quen, có điểm khó chịu. Cái gì gừng tổ gừng tổ? Ngươi Chu Thiên Tinh Cung mặc dù cùng Chu Triều Cơ thị nhất mạch có liên quan, Khương Tử Nha cũng là Chu Triều Quốc sư, bất quá này dù sao hơn mấy ngàn năm trước sự tình. Cùng hiện tại Chu Thiên Tinh Cung có cộng lông quan hệ a. Thần binh, người có duyên hoặc là cường giả có được. Muốn đoạt thần binh, nhìn thủ hạ bản lĩnh thật sự đi. Nguyên một đám cao thủ xuất hiện, Dương Tranh cũng chuẩn bị xuất thủ. Hắn muốn nghiệm chứng một phen, tà đế hệ thống khen thưởng hổ phách đến cùng có cái gì miêu nị. Nếu như tà đế hệ thống khen thưởng là chính phẩm, cũng không phải gì đó cao cấp hàng nhái, như vậy đem hai thanh thiên thần binh cấp bậc hổ phách dung hợp thành một cái, này sẽ phát sinh loại nào kinh người sự tình? Sẽ hay không xuất hiện so thiên thần binh đẳng cấp cao hơn cửu thiên thần binh, thậm chí hồn thiên thần binh, lại thậm chí sang thế thần binh? Thiên thần binh phía trên có cửu thiên, có hồn thiên, còn có sáng thế. Nghe đồn rằng, tại thượng cổ thời kỳ, có bàn cổ khai thiên tích địa, này bàn cổ phủ liền là sáng thế thần binh. Về sau, lại có Hồng Quân lão tổ cầm trong tay tạo hóa ngọc điệp là chúng sinh giảng đạo. Này tạo hóa ngọc điệp cũng là sáng thế thần binh. Tạo hóa, giữa thiên địa, hết thảy đều tạo hóa. Lão đầu, ngươi có chút bản lãnh. Là Chu Thiên Tinh Cung cái gì người? Viêm Thần nhìn thấy lão đầu ra tới, cười lạnh nói, bản tôn Chu Thiên Tinh Cung kiếm chín. Chu Thiên Tinh Cung lão giả mở miệng, vừa dứt lời dưới, một cỗ tuyệt cường khí thế liền bạo phát ra tới. Hắn chung quanh thân thể, từng cổ một kiếm khí hóa thành thực chất một loại kiếm khí, một loại kiếm cương. Không đúng, không chỉ có là kiếm cương, còn có kiếm vực. Lão giả này tu luyện ra kiếm vực. Kiếm vực, ngươi kiếm tâm vậy mà thành diễn hóa thành kiếm vực. Ngươi là kiếm thần. Thiết Tâm gặp đến lão giả chung quanh kỳ cảnh, không nhịn được kinh hô một tiếng. Bởi vì nàng tu luyện tâm kiếm thần quyết, cảnh giới tối cao liền là kiếm thần. Tâm quên, kiếm thần thiên, kiếm tâm diễn hóa. Tự thành một giới, tại này kiếm giới bên trong, kiếm giả liền là chúa tể tuyệt đối. Lão giả này, vậy mà dạng này mạnh. Hừ, lão đầu, ngươi kêu kiếm chín đúng không? Hiện tại, bản tôn liền đưa ngươi đi tầng thứ 9 địa ngục. Viêm Thần tiếp tục cuồng tiếu, hổ phách thần đao nơi tay, khiến hắn tâm cảnh cực độ bành tương đương chướng. Đã không đem trước mắt lão giả này để ở trong mắt. Nguyên lai là Chu Thiên Tinh Cung chín lão trung kiếm chín kiếm thần cảnh sao? Bên kia, Bạch Ngọc Phong nao nao, tựa hồ là không nghĩ tới Chu Thiên Tinh cung lại phái ra một cường giả như vậy tới. Kiếm chín, tại mấy chục năm trước, từng dùng chín chiêu kiếm thức, hành tẩu giang hồ, trừ thần cảnh cao thủ bên ngoài, cơ hồ chưa bại một lần. Lão giả này còn từng đến Long Môn khiêu chiến qua, thắng được Bạch Ngọc Phong sư phó một kiếm. Kiếm chín, kiếm thần cảnh, đáng tiếc, không phải chân chính thần cảnh, mà Dương Tranh thì là lắc đầu. Cái này kiếm chín, hắn có nắm chắc, tại trong vòng 5 chiêu, đem hắn đánh bại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?